Chương 1475, Âm Dương Khách Sạn 31. Tề Song Song an ủi qua Phong Lâm sau, còn yếu phạm sầu nên như thế nào đưa cái này che giấu rất tốt thi quỷ cho bắt được đến. Ly Ngữ đối với này rất phiền lòng, bằng không chúng ta dứt khoát đem này đó có thi quỷ hơi thở người đều rút hồn xác nhận một chút, thi quỷ hồn phách cùng thân xác không thể chia lịa, khẳng định không thể bị rút hồn. Tề Song Song lắc lắc đầu, không thể, người sống bị rút hồn, sẽ tạo thành hồn phách cùng thân xác phù hợp độ ngắn ngủi không vững, hồn phách không vững dễ dàng trêu chọc tai họa. Nhiều người như vậy đều bị rút hồn, chúng ta cũng chiếu cô không lại đây, vạn nhất có người kia bị cái gì tai họa cho quấy nhiễu, chính là chúng ta sai lầm, biện pháp này không thể dùng. Ly Ngữ khó chịu gãi đầu, vậy nên làm sao được thứ này đối phó đứng lên không khó, nhưng liền là quá hội ẩn giấu, tìm không thấy nó chúng ta chính là có muôn vàn thủ đoạn cũng xử không ra đến. Nhưng là phải đem hắn tìm ra quá không dễ dàng, vạn nhất nó có thể nhẫn, cứ như vậy cất giấu bất động, chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy vẫn cùng nàng tiêu hao dần không được sẽ không? Tề Song Song thập phần có nắm chắc nói, trong lòng tinh huyết đối thi quỷ mà nói là tu luyện đại bổ vật, huống hồ thi quỷ bất nhập luân hồi, căn bản không để ý nhân quả, cho nên mới sẽ như thế bốn phía hại người. Cái này thi quỷ hấp thụ nhiều như vậy lòng của người ta đầu tinh huyết, đã muốn nếm đến ngon ngọt, khẳng định sẽ càng ngày càng tham lam, điểm ấy từ người bị hại tử vong thời gian trên liền có thể nhìn ra. Ngay từ đầu hai cái người bị hại trực tiếp khoảng cách thời gian co chừng một năm, đến đệ tam thời điểm liền ngắn lại thành nửa năm. Sau lại biến thành ba tháng, mà gần nhất cái này hai cái người bị hại trực tiếp khoảng cách thời gian bất quá chính là 20 ngày. Điều này nói rõ cái này thi quỷ càng ngày càng tham lam, cũng càng ngày càng nhịn không được. Chúng ta ở trong này, thi quỷ không phát hiện chúng ta nó khẳng định sẽ rất nhanh phản án. Nếu phát hiện chúng ta, lấy nó nếm đến ngon ngọt tính cách, nhịn không được bao lâu vẫn là sẽ hại người, chỉ cần nó ra tay, không lo bắt không được nó. Chúng ta đây phải phí điểm công phu, đem chung quanh đây sở hữu khả năng bị thi quỷ làm như mục tiêu nam nhân đều dấu hiệu trên, như vậy bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm, chúng ta liền có thể trước tiên phát hiện. Ly Ngữ vừa nói xong dấu hiệu, Phong Lâm liền hưng phấn đi theo nhấc tay nói, cái này ta có thể giúp vội dấu hiệu đát, trưởng quỹ, ta cảm giác cũng rất bén nhạy. Bị ta dấu hiệu người nếu gặp được nguy hiểm ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ cảm ứng được. Tề Song Song cũng không muốn đả kích Phong Lâm tính tích cực, hắn thân là khách sạn một thành viên, sớm muộn gì cũng là muốn đi theo cùng nhau xử lý việc này, hiện tại trước thời gian làm quen một chút cũng không có cái gì không tốt. Nghĩ như vậy Tề Song Song liền gật đầu nói, như thế cũng tốt, vậy chúng ta ba liền phân công dấu hiệu, sau khi chấm dứt phản hồi khách sạn chạm trán có thể. Phong Lâm không nghĩ tới Tề Song Song thế nhưng tính toán để cho hắn một mình hành động, trong lúc nhất thời trong lòng vừa có chút chờ mong lại có chút bối rối. Tuy rằng nhượng Phong Lâm chính mình một mình hành động, nhưng mà Tề Song Song không yên lòng Phong Lâm an nguy, rời đi động trước cho Phong Lâm trang bị vài dạng phòng thân bảo vật, lại nhét vài cái đại uy lực ngọc bài phù chú cho Phong Lâm phòng thân. Liền đem Phong Lâm từ đầu đến chân võ trang đầy đủ đứng lên, Tề Song Song mới phóng tâm nhượng Phong Lâm tự mình đi hành động. Chính là như vậy, nhìn Phong Lâm hưng phấn toát ra đi xa bóng lưng, Tề Song Song còn cảm thấy lo lắng, sợ hắn tính tình quá khiêu thoát xuất hiện ở chút gì ngoài ý liệu đừng rẽ. Ly Ngữ nhìn Tề Song Song nhìn Phong Lâm bóng lưng kia lo lắng ánh mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói, trưởng quỹ cái này còn không có làm quá nương liền làm lên đi làm mẫu thân tâm. Phong Lâm lại làm thế nào cũng là cái yêu quái, mặc dù là tiểu yêu quái nhưng cũng là người tỉ mỉ dạy nên. Bình thường quỷ vật không phải là đối thủ của hắn. Liền tính gặp gỡ kia thi quỷ, có ngươi cho phòng thân vật hắn cũng sẽ không có chuyện, ngươi liền không muốn đặt vào nơi này bận tâm không đâu, vẫn là nhanh chóng làm việc trọng yếu, còn lại nhiều người như vậy chẳng lẽ ngươi muốn ta chính mình đem bọn nó toàn dấu hiệu trên. Tề Song Song thở dài, cũng đã quyết định đem mèo này thả ra ngoài, làm thế nào cũng phải nhường hắn học hỏi kinh nghiệm, vẫn là không muốn, càng nghĩ càng lo lắng. Cả huyện thành, thêm phía dưới quản hạt thôn trấn, thêm vào cùng một chỗ đàn ông nhiều đến không đếm được, vốn Tề Song Song là muốn chỉ dấu hiệu tráng niên nam tính. Bởi vì kia thi quỷ hại đều là tráng niên nam tính, nhưng mà sau này Tề Song Song lại nghĩ cái này thi quỷ tâm cơ thật nặng, vạn nhất phản đạo này mà đi, đến cái dưới đèn đen, hại khởi nữ nhân hoặc là tiểu hài lão nhân cũng không phải không có khả năng. Cuối cùng Tề Song Song đến đem đại, nàng đem nam nữ già trẻ tất cả mọi người cùng nhau dấu hiệu, bao gồm những kia nhà giàu người ta trong người, cố gắng một người đều không bỏ qua. như vậy vô luận cái kia thi quỷ muốn hại ai cũng sẽ bị phát hiện, trừ phi nó thật có thể nhịn xuống không ra tay, chờ Tề Song Song không đáng tin cậy rời đi lại nói. Kỳ thật nếu không phải sợ kinh động kia thi quỷ, Tề Song Song càng muốn họa cái phù chú đem tất cả mọi người cùng nhau dấu hiệu, tỉnh từng bước đi dấu hiệu, mệt mỏi lại phiền toái. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua đi, sở hữu bị dấu hiệu qua người đều bình bình an an, trung gian ngược lại là có một cái gặp được nguy hiểm người. Đáng tiếc không phải thi quỷ hại người, mà là tiểu hài tử ham chơi, ở trong nước bơi lội thời điểm chân rút gân, thiếu chút nữa chết chìm, cuối cùng bị Ly Ngữ cấp cứu đi lên. Bởi vì nhàn rỗi thật sự quá nhàm chán, Tề Song Song liền mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngữ cùng đi thị trấn bên trong trên chợ đi dạo. Tề Song Song còn tâm huyết dâng trào vẽ lưỡng đạo phụ chú, cho Ly Ngữ cùng Phong Lâm dán lên, cái này hai yêu trên người yêu khí lập tức liền bị áp chế đi xuống, nguyên bản tuấn mỹ không giống nhân gian dung mạo cũng thay đổi được phổ thông rất nhiều. Đương nhiên hai yêu khí chất vẫn không thay đổi, chỉ là tuấn mỹ yêu nghiệt tiếp địa khí rất nhiều, tuy rằng vẫn là chọc người chú mục, lại không như vậy chắc nhãn. Tề Song Song sở dĩ làm như vậy, cũng là muốn thử xem ba người bọn họ có thể hay không đem kia chỗ tối thi quỷ trò câu ra. Bất quá Tề Song Song cũng không có ôm bao nhiêu đại hy vọng, bởi vì kia thi quỷ trước hại nhân khí chất cùng bọn hắn một trời một vực, Tề Song Song cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ mà thôi, có thể câu ra tốt nhất, câu không ra đến cũng không có gì gọi là. Nơi này chợ hết sức náo nhiệt, thêm triều đại đối nữ tử tương đối khoan dung, trên chợ có rất nhiều mang theo khăn che mặt đi theo nha hoàn thế gia tiểu thư. Cũng có bình thường dân chúng ra xuất đầu lộ diện nữ tử. Tề Song Song chính xoay xoay, đột nhiên một trận làn gió thơm nên diện thổi tới, Tề Song Song vừa ngẩng đầu, liền thấy được một cái mang theo khăn che mặt, bên người đi theo hai cái tiểu nha hoàn, dáng người thập phần thức tha, hành động ở giữa hương khí lượn lờ tiểu thư hướng tới bên người nàng Ly Ngữ đi đến. Tiểu thư kia đi đến Ly Ngữ bên cạnh thời điểm, dưới chân đột nhiên một trẹo, phát ra một tiếng xinh đẹp tiếng kinh hô. Thân thể nhoáng lên một cái liền hướng Ly Ngữ phương hướng ngã xuống. Tiểu thư này cái này một đổ tư thế thẩm mỹ, trên tay khăn lụa phiêu nhiên bay lên, hướng tới Ly Ngữ phương hướng bay tới, tại ngã xuống đồng thời, trên đầu khăn che mặt trước một bước rơi xuống, lộ ra một trường tỉnh giận tỉnh thích mỹ nhân mặt. Tiểu thư này cái này một đổ ý tứ, là người đều nhìn ra là ý tại Ly Ngữ vị này yêu nghiệt mỹ nam, đáng tiếc Ly Ngữ là cái khó hiểu phong tình. Hắn trực tiếp một sai thân trốn ra muốn đổ hướng trên người hắn vị này đại mỹ nhân tiểu thư, đồng thời phất tay đánh rất hướng tới trên người hắn rơi xuống khăn lụa.